Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183, chương 183, dịch chuyển trang bị. Nhãn ma nhìn đi vào khô lâu, không phải rất lưu ý. Này thần lằn khô lâu quá yếu. Hơn nữa, thần lằn khô lâu cầm trong ly cũng không có cái gì ma lực phản ứng một bước. Hai bước đột nhiên, thần lằn khô lâu đem cái chén cầm lấy. Đột nhiên dội về nhãn ma nhất thời dầu ớt liền tung đi ra. Rơi vào nhãn ma con mắt bên trên. Đau đớn kịch liệt lập tức liền bao phủ tới. Con mắt vốn là rất yếu đuối một cái khu vực. Mà cái này dầu ớt cay độ lại thực tại không nhẹ lập tức. Nhãn ma liền tiến vào trong cơn điên cuồng xạ tuyến từ nhãn ma trong mắt bắn ra vách tường đều trực. Tiếp bị nát tan cô Akira đám người trốn ở bên ngoài. Không có bất kỳ muốn đi vào ý nghĩ. Mãi cho đến, âm thanh từ từ yên tĩnh, ta nhìn một chút, cô Akira lấy ra long cốt chi nhận. Dựa vào phản quang, xem tình huống bên trong, liền nhìn thấy nhãn ma ngã trên mặt đất. Con mắt một mảnh đỏ chót, thậm chí còn có huyết dịch chảy ra, thật giống đã giải quyết. Cô Akira thu hồi long cốt chi nhận, đi vào mật thất trên đất. Nhãn ma nhúc nhích một chút, có điều chỉ là vùng vẫy một hồi, sẽ không có tiếp tục động tĩnh. Goblin Slayer tiến lên, một kiếm đâm vào cái này ma vật đẳng cấp, so với Goblin muốn cao hơn rất nhiều. Chính diện đối địch, muốn bắt cũng không dễ dàng, nhưng Akilulu dầu ớt ngụy trang tính quá mạnh mẽ, căn bản không thấy được. Này sẽ là như thế lợi hại đồ vật. Đột nhiên, bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân, liền nhìn thấy một đội goblin đi vào tinh linh cung thủ, một mũi tên bắn ra. Một con goblin ngã xuống đất, đồng thời, cô Akira ném đi một cái ba răng nĩa, đâm vào một cái goblin chán. Akilulu, tung dầu ớt, tốt. Akilulu nhìn bên cạnh một chút, vài bước liền nhảy lên bên cạnh cây cột, ở trên cao nhìn xuống một bãi dầu ớt đón đầu rót xuống goblin bị trọng thương. Dồn dập rơi vào điên cuồng tinh linh cung thủ tiếp tục bắn tên Lizard Priest cùng Goblin Slayer. Tiến lên, hai người kia là cận chiến loại hình. Lilith đứng ở cô Akira cùng tinh linh cung thủ trong lúc đó, bảo vệ hai người. Một cái rất to lớn thân hình đi tới, trong tay cầm thô to mộc côn, thân hình so với phổ thông goblin cao hơn 2 lần, toàn bộ hình thể hầu như là phổ thông goblin 6-7 lần, là goblin champion. Goblin Slayer trầm giọng nói, đại gia cẩn thận. Akilulu không ngừng chế tác dầu ớt, một ít tung trên mặt đất, một ít nhưng là hướng về những kia goblin trên đầu dội đi. Bất luận là ném đến những này goblin con mắt, vẫn là lỗ tai, cũng có thể mang đến kịch liệt đau đớn, coi như chỉ là chạm tới da rẻ. Cũng giống như vậy, Goblin Champion nhìn về phía trên cây cột Akilulu. Nhất thời nắm lấy một cái goblin, liền hướng Akilulu phương hướng đập tới. Goblin Champion không biết Akilulu sử dụng cái gì, nhưng bản năng cảm thấy muốn trước tiên giải quyết đi Akilulu. Akilulu, cẩn thận. Lilith ngâm sướng lên, thần thuật, thánh tường, một đạo nửa trong suốt thánh tường che ở Akilulu trước mặt. Goblin đánh vào thánh tường bên trên, thân hình vặn vẹo, rớt xuống. Cô Akira nhắm vào Goblin Champion, con mắt, ba răng nĩa, thẳng tắp bay qua, keng. Goblin Champion đem gậy gỗ che ở trước mặt, dễ ăn sen vào gậy gỗ ở trong, cung thủ. Ta công kích này con Goblin Champion đầu, người công kích hắn chân nhỏ bộ phận. Bất luận chúng ta ai công kích đưa đến hiệu quả, cái này Goblin Champion đều tất nhiên thực lực tổn thất lớn. Tốt, tinh linh cung thủ gật đầu, hai người phân công hợp tác. Goblin Slayer đáp ứng không xuể, bên ngoài tiến vào goblin càng ngày càng nhiều. Goblin Slayer biến sắc mặt, tình huống không tốt lắm, xem bộ dáng này Goblin số lượng phòng trừng khả năng có mấy trăm. Không có chuyện gì, chúng ta chỉ cần đem Goblin Slayer giết chết, còn lại giải quyết không khó. Akilulu năng lực đối với bọn họ hạn chế rất lớn, chỉ cần đụng tới, liền không có cách nào lại tiếp tục tiến hành chiến đấu, dầu ớt hiệu quả. Cuồng bạo dị thường rốt cục, tinh linh cung thủ một mũi tên, bắn thủng Goblin Champion chân nhỏ. Lúc này Goblin Champion thân hình liền dừng một chút. Cô Akira nắm lấy cơ hội này, mười mấy thanh dĩa ăn đồng thời bay ra, xì xì. Xuyên thấu nhập thể âm thanh âm vang lên một con mắt, hai cái lỗ tai, còn có ngực. Goblin Champion đều bị ba răng nĩa ném Akilulu nhảy xuống, dầu ớt. Một bãi dầu ớt, phần thắng rồi ở Goblin Champion trên người. Tiếp theo, những này dầu ớt liền tiến vào Goblin Champion vết thương. Đau đớn lan tràn, Goblin Champion rơi vào điên cuồng xoay người, chạy hướng về phía bên ngoài. Trên đường dẫm chết không biết bao nhiêu Goblin, còn lại Goblin hai mặt nhìn nhau nhưng Goblin Slayer, nhưng không có bỏ qua cơ hội này, giết. Đại sát đặc sát, thậm chí ngay cả kiếm đều thay đổi. Cầm lấy một cái Goblin lang nha bổng một con, lại một con Goblin ngã xuống làm Goblin Champion xoay. Người sau khi rời đi, Goblin liền rơi vào triệt để thế yếu ở trong. Cùng nguyên tác bên trong so với, quả thực chính là hoàn toàn ngược lại hai cái tình huống hết cách rồi. Cái đội ngũ này nhân viên bố trí, so với nguyên tác bên trong, mạnh hơn quá nhiều. Tinh linh cung thủ mũi tên số lượng là có hạn, mà cô Akira dễ ăn số lượng nhưng là vô hạn nguyên tác bên trong. Goblin Slayer bởi vì tinh linh cung thủ yêu cầu, không có sử dụng độc, nhưng nơi này, Akilulu dầu ớt xác thực có thể sử dụng. Tinh linh cung thủ cũng chọn không ra mau bệnh dù sao. Đây là năng lực trong cuộc chiến đấu này. Akilulu dầu ớt đưa đến rất mạnh tác dụng, cứ việc không có trực tiếp giết tử địch người, thế nhưng phụ trợ chiến đấu hiệu quả cực kỳ tốt. Truy Goblin Slayer xông ra ngoài, đối với Goblin nắm giữ rất mạnh chấp niệm, Goblin Slayer không muốn buông tha bất kỳ một chỉ xuất hiện ở trước mặt hắn. Goblin nhìn thấy liền muốn giết chết, không có bất kỳ tình cảm có thể nói. Chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Cô Akira nhìn Akilulu một chút, thế nào? Ta không có chuyện gì. Akilulu đi tới Lilith bên cạnh, nói, Lilith, vừa nãy, cảm tạ ngươi, không cần cảm ơn. Chúng ta là một đội ngũ, không phải sao? Lilith thấp hạ thân tử, sờ sờ Akilulu đầu. Akilulu vốn là muốn né tránh, ngoại trừ cô Akira ở ngoài, Akilulu không muốn bị bất luận người nào chạm. Nhưng lần này, Lilith sử dụng thánh tường giúp Akilulu ngăn cản một lần thương tổn. Vì lẽ đó Akilulu nhịn xuống, không trốn. Cô Akira lông mày khẽ động, này vẫn là lần thứ nhất một cái lại một cái Goblin ngã xuống. Cô Akira nhiệm vụ đã sớm hoàn thành, có điều nhiệm vụ thưởng còn không xuất hiện. Cô Akira phòng trưng khả năng phải chờ tới chính mình rời đi thế giới này thời điểm mới sẽ thu được, đều giải quyết sao? Goblin Slayer gật đầu một cái, nói, có thể chỗ núp, ta tất cả đều tra xét qua, không có càng nhiều Goblin, ngay cả cái này dịch chuyển trang bị, thật giống đã không có ai sử dụng, có thể ngược dịch chuyển sao? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.